Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1262. Một chút suy đoán. 3. Hồng Dương quán đồ nhậu nướng gần như đều có sấy nướng, mau ham món ăn này. Cách làm rất đơn giản, cầm rửa sạch sẽ mau ham dùng khai thủy phao một chút. Sau đó đem xác cạy mở, phóng tới trên lò nướng đơn giản một sấy nướng, vẩy lên đồ gia vị liền trực tiếp dùng ăn. Loại tình huống này một khi mau ham thượng có chứa giáp lá gan virus, kia căn bản vô pháp tiêu diệt. Điểm này rất thần kỳ. Dưới bình thường tình huống tại nước sôi bên trong làm nóng một phút đồng hồ liền có thể khiến cho giáp lá gan virus mất đi hoạt tính. Nhưng có nghiên cứu phát hiện, mang xác mau ham chính là đun sôi 45 phút đồng hồ, cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt kia trong cơ thể giáp lá gan virus. Thậm chí có những người này thích ăn nửa đời mau ham. Mau ham thịt mang huyết thời điểm nhất là tươi mới. Ngay tại chỗ có cái tên hiệu kêu biển tước lưỡi. Buổi tối Hồng Dương nướng quán tối thường nghe thấy hai câu nói chính là lão bản sấy nướng, một phần mau ham, càng non càng tốt. Lão bản sấy nướng, một chuỗi dê thận, càng tao càng tốt. Mau ham kiểm nghiệm công tác còn đang tiến hành, một mực tiếp tục đến trạng vạng tối. Tất cả sạp hàng thượng sò hến đều điều tra, tổng cộng có 21 cái quầy hàng thượng phát hiện giáp lá gan virus. Mà này 21 cái quầy hàng đều thuộc về Hồng Long Ngư Nghiệp. Đạt được tin tức này, trong chợ chủ quán nhóm đa số đều tại vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hồng Long Ngư Nghiệp không phải là Hồng Dương lớn nhất ngư nghiệp công ty, nhưng là bá đạo nhất. Này từ bọn họ tại trong chợ có được quầy hàng số lượng liền có thể nhìn ra. Phổ thông hải sản con buôn tại thị trường có thể có một cái quầy hàng cũng rất khó khăn. Bọn họ có 21 cái. Hơn nữa, đây còn là Tôn Bắc Long đưa qua Ngao Mộc Dương sạp hàng dưới tình huống. Bằng không bọn họ số lượng càng nhiều. Nhìn Tôn Bắc Long lần này còn thế nào vượt qua. Dương Thụ Dũng gặm lấy hạt dưa cười nói. Có người thấp giọng nói, Dương Bí Thư chi bộ ngươi có thể nhỏ giọng một chút, để cho Tôn Bắc Long người nghe thấy ngươi có phiền toái. Dương Thụ Dũng vừa trừng mắt nói, ta có phiền toái gì? Ta ăn nhà hắn lương thực còn là cọ nhà hắn IFI. Dù thế nào, ta liền nói vài lời hắn liền phải đối phó ta. Như vậy vượt qua a? Vậy tới a? Vương gia chúng ta thôn không có một cái bọn hèn nhát. Hắn muốn để đối phó ta để cho hắn tới. Xung quanh bọn con buôn nhất thời vẻ mặt khâm phục. Dũng ca hảo hán tử. Dương Bí Thư chi bộ thực bá khí. Lão Dương hảo châu bò. Ngao Mộc Dương rất kinh ngạc. Hỏi, lão Dương ngươi thật không sợ Tôn Bắc Long à? Dương Thụ Dũng nói, ta sợ hắn làm cầu. Kỳ thật trước kia ta rất sợ, ta nghe nói qua hắn một việc, nhưng từ ta biết hắn với ngươi giữa sau đó ta sẽ không sợ. Hắc hắc, hắn Tôn Bắc Long hắc bạch ăn sạch như thế nào, còn không phải bị ngươi thu thập dễ bảo, mấy lần chủ động đến cửa cầu hòa. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, lão Dương ngươi là thuộc xiên mũi đồn sao? Có phần bành trướng a, ta có thể đối phó hắn không sai. Có thể ngươi chưa hẳn a. Dương Thụ Dũng khoát tay một cái nói, yên tâm đi, hắn là bắn cằn cỗi run rẩy không mấy lần, chuyện này lúc xuất ra hắn sạp hàng chờ đóng cửa a. Nói cát không nói a, văn minh người ta hắn. Ngao Mộc Dương trêu chọc một câu, sau đó còn nói thêm, ngươi có cảm giác hay không chuyện này không đúng? Ta cảm thấy có Tôn Bắc Long khả năng bị người hãm hại. Hồng Dương là toàn quốc gia mau ham trọng, điểm làm ra, đối với loại này so hến kiểm tra thật là nghiêm. Lúc trước mà đồ bảo phát giáp lá gan triều dâng giáo huấn đối với tất cả ngư nghiệp mà nói đều là rất sâu sắc. Lúc ấy bởi vì mọi người đối với mau ham có hay không có thể sẽ bị bệnh viêm gan virus ô nhiễm nhận thức chưa đủ, Bởi vậy đối với Mao ham bán ra cùng an toàn dùng ăn không khiến cho đầy đủ coi trọng. Đồng thời, có quan hệ ngành đối với Mao ham đều sinh đồ ăn nước uống sản phẩm có hay không bị virus ô nhiễm. Khuyết thiếu nhanh chóng hữu hiệu kiểm tra đo lường thủ đoạn. Hiện tại kiểm tra đo lường kỹ thuật rất là tiến vào. Đương trường liền có thể xuất kết quả. Thủ tục đơn giản, cho nên tiến nhập thị trường Mao ham đều là tiếp nhận qua kiểm tra. Hồng Long ngư nghiệp quầy hàng thượng Mao ham còn có thể xảy ra vấn đề cũng không bình thường. Mặt khác lúc trước 0196 kia quầy hàng người phụ trách nói đúng. Hồng Long ngư nghiệp mình cũng có kiểm nghiệm khoa. Tôn Bắc Long người này làm việc rất là kín đáo. Không có khả năng tại ẩm thực an toàn thượng trồng lớn như vậy bổ nhào. Chủ yếu nhất là, Ngao Mộc Dương biết Tôn Bắc Long tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bị người đối phó. Chuyện này rất có thể chính là hắn đối với thủ hạ hung ác tay. Hắn là người bị hại. Hắn cầm việc này cùng Dương Thụ Dũng một nhóm nói. Một đoàn người mặt mũi tràn đầy không cho là đúng. Phó Quốc Chính nói, Ngao đội ta cảm thấy cho ngươi nghĩ nhiều. Nào có những cái này bừa bãi lộn xộn sự tình a. Khẳng định chính là Tôn Bắc Long giá thấp mua một ít thấp kém Mao ham bỏ ra bán. Kết quả bên trong có giáp lá gan virus. Đúng vậy, này Tôn Bắc Long bình thường chuyện xấu làm quá. Hắn cũng không phải là không có làm qua tương tự sự tình. Ngao Thiên Tự cũng nói như vậy. Lúc ấy cầm con rắn tôm đương đại long tôm thằng nhãi con tới lừa dối du khách sự tình cũng không. Chỉ có chúng ta thôn làm. Bọn họ lúc ấy cũng làm. Làm càng nhiều ác hơn. Về sau gặp chuyện không may để cho chúng ta thôn gánh trách nhiệm. Thảo hắn à. Dương Thụ Dũng trên mặt ngượng ngùng. Vương gia thôn tại chuyện này trong cũng sắm vai không riêng ăn nhân vật. Vì vậy hắn liền đem thoại đề mang về. Nói, quản việc này có phải hay không Tôn Bắc Long làm đâu? Hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, để cho hắn chịu chút giáo huấn cũng tốt. Dù sao đại gia hỏa đều là vui cười thấy kia thành. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi không biết là vu oan người khác so với hắn trả lại xấu sao? Đến hắn sạp hàng thượng mua Mao ham người e rằng có vài trăm người a. Những người này e rằng hiện giờ đều bị cuốn hút thượng giáp lá gan virus. Long Đức Thủy nói, thằng này xác thực đủ xấu. Thảo hắn mà, làm hại lão tử bị rút một ống tử huyết. Này có ăn bao nhiêu cái trứng gà tài năng bổ trở về. Ngươi có thể uống dinh dưỡng nhanh tuyến. Kia đồ chơi có thể bổ. Ngao đội trưởng việc này ngươi cũng đừng quản. Với ngươi không quan hệ. Hai bang đều là người xấu. Toán bọn họ chó cắn chó hai miệng mau. Ta liền xem náo nhiệt đi. Đúng vậy. Hơn nữa Tôn Bắc Long trồng mới tốt. Hắn chiếm thị trường nhiều như vậy quầy hàng. Nếu thị trường thừa dịp cơ hội lần này cầm quầy hàng thu hồi đi. Vậy chúng ta liền có cơ hội nhiều bao cái quầy hàng. Cuối cùng điểm này mới là trọng điểm. Một đám người xoa tay chờ chém giết quầy hàng. Ngao Mộc Dương lắc đầu đi ra thị trường. Tôn Bắc Long trong tay quầy hàng xác thực quá nhiều. Nếu hắn thua bởi trong chuyện này, kia đại gia hỏa một chỗ đoạt quầy hàng, thôn bọn họ chưa hẳn có thể cướp được. Cho nên, bất kể là vì trong thôn suy nghĩ còn là vì chính nghĩa cùng công bình, hắn đều muốn quản chuyện này. Ngao Mộc Dương xuất thị trường đi sau cái tin nhắn. Buổi tối thời điểm hai chiếc xe hơi chạy đến thị trường. Nhưng cửa xe mở ra, Ngao Mộc Dương lên xe. Trong xe ngồi lên Tôn Bắc Long. Vị này Hồng Dương ngư nghiệp đại lão sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Trông thấy Ngao Mộc Dương lên xe hắn liền cười. Nói, Ngao huynh đệ, lão ca ta lần này trồng. Ha ha, trồng tại chính mình trong tay người a. Ha ha, thật có ý tứ, thật sự là cười người nha. Nghe lời này. Ngao Mộc Dương liền hỏi, ngươi đã biết là ai tại đối phó ngươi? Tôn Bắc Long lắc đầu nói, cụ thể phía sau màn độc thủ ta còn không phải quá rõ ràng. Bất quá mang độc Mao ham chuyện này là ai làm ta biết? là ta thuộc hạ một cái tâm phúc huynh đệ khiến cho quỷ. Là ta một mực coi như hảo huynh đệ người khiến cho quỷ. Cảnh Kim Hổ lạnh lùng quát. Đại ca ngươi để ta đi tìm hắn. Tê cay con chim. Lão yêu cẩu nhặt. Ngươi để ta tìm hắn. Tìm đến hắn ta đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tôn Bắc Long khoát tay một cái nói. Trước đi ăn cơm. Ngao huynh đệ đều chúng ta lâu như vậy. Chắc hẳn đói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.